Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, dẫn xà xuất động. 1. Thế nhưng là ngươi mới vừa rồi còn nói, rất có thể đem hắn dẫn ra đâu. Tại sao lại nói không được? Tưởng Vũ Hinh lại có chút mà gấp. Ngươi còn không có hãy nghe ta nói hết đâu. Ta nói tội phạm không dám ở cảnh sát ngay dưới mắt gây án. Nhưng ta không nói hắn sẽ không ở địa phương khác gây án. Tội phạm mặt ngoài nhìn là mỗi tuần bắt cóc một nữ nhân. Trên thực tế hắn cho tới bây giờ liền không có nghỉ ngơi qua. Hắn rất có thể đã sớm quyền định tốt những này mục tiêu. Tại dần dần áp dụng phạm tội lúc, hắn cần xác định bên trong một mục tiêu. Sau đó hoa ước chừng một tuần tả hữu thời gian theo dõi nàng. Hiểu rõ nàng thường ngày hành động lộ tuyến. Cuối cùng tại thời gian thích hợp cùng địa điểm mai phục. Đột nhiên tập kích, nhất cử đắc thủ. Dạng này mới có thể bảo chứng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Người ở bên ngoài xem ra, nữ nhân này chính là không có dấu hiệu nào ly kỳ mất tích. Ngoặc kép chấm chấm, ta cẩn thận nghiên cứu qua những này người mất tích thường ngày hành động lộ tuyến. Từ trước mắt phát hiện 5 bộ thi thể bên trong, lựa chọn 2 cái nhất có đại biểu tính người bị hại. Một cái gọi Triệu Đan Ni, nàng bị cất vào dương hành lý ném bỏ vào Sa Hà. Triệu Đan Ni tại cửa hàng giá rẻ làm công, thường ngày rất ít ra ngoài mua sắm, chỉ là đi làm, hai điểm tạo thành một đường thẳng rất quy luật sinh hoạt. Còn có một cái gọi là Lục Man, công ty bảo hiểm kế toán, nàng sẽ là người tại điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên bên trong trông thấy cái kia chứa ở dương hành lý. Bên trong nữ thi, nàng thường ngày lộ tuyến cũng tương đối đơn nhất. Cái này cuộc sống của hai người khu vực khoảng cách cảnh sát khóa chặt tội phạm tập trung hoạt động. Khu vực xa xôi, người có thể dọc theo hai người kia bị bắt cóc kia hai ngày thường ngày hành động lộ tuyến đi. Một khi để tội phạm phát hiện ngươi, hắn có khả năng sẽ còn gây án. Đinh Tiềm nói xong dẫn xà xuất động kế hoạch. Tưởng Vũ Hinh hưng phấn từ dưới đất bò dậy. Vậy thì tốt quá. Đinh Y Sinh, chúng ta lập tức hành động đi. Ngày mai liền bắt đầu. Nhìn nàng không kịp chờ đợi bộ dáng, Đinh Tiềm không có chút nào hưng phấn. Ngược lại mang theo thật sâu lo lắng. Người cần phải suy nghĩ kỹ. Bắt người làm mồi dụ dẫn yêu một cái tâm lý vặn vẹo bắt cóc phạm. Đây chính là tương đương chuyện nguy hiểm. Ngẫm lại những người bị hại kia gặp phải, ngươi liền nên tâm lý nắm chắc. Cá nhân ta kỳ thật không tán thành ngươi làm như vậy. Nếu như chúng ta kiên nhẫn chờ đợi cảnh sát loại bỏ, nói không chừng cũng có thể tìm ra tội phạm tới. Không, ta không thể chờ. Tưởng Vũ Hinh kiên quyết mà nói, coi như ta có thể đợi, muội muội ta cũng không thể chờ. Ta tin tưởng nàng còn sống, nàng tùy thời đều có thể có khả năng nguy hiểm tính mạng. Ta nhất định phải nhanh chóng tìm tới tội phạm mới có thể cứu nàng. Tốt a, nhưng ngươi phải biết, đến lúc đó, ta sẽ không theo tại bên cạnh ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi có bất kỳ tiếp xúc. Chúng ta tựa như hai người xa lạ đồng dạng, bảo trì đầy đủ khoảng cách xa, dạng này mới sẽ không khiến cho tội phạm hoài nghi. Ngươi muốn mình cẩn thận, ta biết, chấm chấm, sáng sớm, 7 giờ 15 phân, Tưởng Vũ Hinh tay cầm địa đồ từ Tường Vân cư xá xuất phát. Dọc theo lối đi bộ 10 phút đi đến trạm xe buýt. Đoạn đường này nàng đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Thỉnh thoảng nhìn trong tay địa đồ phân rõ phương hướng, sợ đi lầm đường. Tường Vân cư xá là người bị hại Lục Man trụ sở sở tại địa. Từ chỗ ở của nàng đến đơn vị làm việc, muốn ngồi xe buýt xe, còn muốn chen tàu điện ngầm. Tưởng Vũ Hinh trong tay địa đồ là buổi sáng hôm nay Đinh Tiềm tại Tường Vân trong khu cư xá cho nàng. Hắn dùng đỏ bút đem chủ yếu đoạn đường đều tiêu xuất tới. Tưởng Vũ Hinh thay đổi ngày xưa trang phục, đổi lại một bộ màu đỏ thẫm đoàn tiêu tốn áo, nhìn xem vừa già lại thổ, cùng bề ngoài của nàng cực không tương xứng. Đinh Tiềm không biết từ nơi nào còn làm tới một đầu vàng óng dây xích cho nàng đeo lên cổ. Cũng không biết có phải hay không là kim. Trừ cái đó ra, còn cố ý ở nàng má trái bên trên dính một cái giả nốt ruồi. Sau còn lại mấy cái bên kia nữ người bị hại càng lộ vẻ mắt. Tưởng Vũ Hinh dạng này thảm không nỡ nhìn đi tại trên đường cái. Nàng hoàn toàn là dựa theo bình thường giờ làm việc xuất phát. Tới trước đến Lục Man cửa nhà trạm xe buýt, cưỡi 347 đường xe buýt, 15 phút sau đến trạm xe lửa, chuyển xe ngồi số 2 tuyến tàu điện ngầm 15 phút. Nhìn hoa dưới quảng trường xe, xuyên qua quảng trường đến ngân quang cao ốc, thừa trên thang máy tầng 5 bay khúc anime công ty đi làm. Đoạn đường này liên đới xe chờ xe cộng thêm đi bộ ước chừng cần 1 giờ tả hữu. Lục Man mất tích ngày đó chính là như vậy đi đơn vị đi làm. Lại có không có về nhà, cùng những nữ nhân khác đồng dạng hư không tiêu thất. Thẳng đến một ngày sau đó, trượng phu nàng nhận được nàng yêu cầu tiền chuộc tin nhắn. Trượng phu nàng mã báo lên cảnh. Cảnh sát cho rằng bắt cóc phạm chân chính có cơ hội hạ thủ chỉ có tại trạm xe buýt đến Lục Man nhà. Đoạn này so góc vắng vẻ trên đường, nhưng trải qua tìm tòi tỉ mỉ không có phát hiện đầu mối gì. Điều tra cũng theo đó lâm vào cục diện bế tắc. Thẳng đến một tuần trước, hình cảnh đội khóa chặt nàng gửi nhắn tin chỗ dùng di động thẻ SIM tín hiệu. Đỗ Chí Huân dẫn người tại Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên đào bới ra trang nàng thi thể. Dương hành lý, Lục Man cũng là tất cả mất tích trong nữ nhân trước hết nhất bị phát hiện. Cảnh sát chính là thông qua nàng mới bắt đầu thực sự hiểu rõ tội phạm gây án thủ đoạn. Tưởng Vũ Hinh dựa theo địa đồ tiêu ký, lại đi Lục Man thường ngày đi qua đường. Đoạn này nhìn như lại bình thường nhưng mà đường tại Tưởng Vũ Hinh xem ra lại nguy cơ tứ phía. Nàng không biết địa phương nào ẩn giấu đi một đôi hung ác nham hiểm con mắt. Chính đang lặng lẽ dò xét nàng. Nàng thỉnh thoảng sẽ không tự kìm hãm được nhìn chung quanh. Hy vọng có thể nhìn đến Đinh Tiềm. Nhưng là căn bản không phát hiện được hắn. Nàng thậm chí có chút hoài nghi ra hỏa này căn bản liền không đến. Xuống đất sát, ra nhìn hoa quảng trường tàu điện ngầm miệng, ngân quang cao ốc tại quảng trường phía tây. Đi vào cao ốc nàng nhìn thoáng qua điện thoại, 8:25, nàng thở phào một hơi. Nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành, cũng không như trong tưởng tượng khẩn trương như vậy. Có lẽ tội phạm căn bản cũng không có nhìn thấy. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lập tức nhận điện thoại, nàng nhịn không được hỏi, ngươi ở chỗ nào? Tại ngươi trái bên cạnh đại sảnh bên cạnh cây kia pha lê trụ chỗ ấy. Tưởng Vũ Hinh quay mặt, nhìn lại, ánh mắt vượt qua ra ra vào vào người, nhìn thấy Đinh Tiềm kia thon gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia an ủi, ngươi phát hiện người khả nghi sao? Tưởng Vũ Hinh không kịp chờ đợi hỏi, cho tới bây giờ không có. Đinh Tiềm trong điện thoại nói, ngươi không muốn nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ngươi còn được lâu, tựa như bình thường đi làm đồng dạng, còn muốn lên lầu, đương nhiên, ta không nói ngừng, ngươi cũng đừng có ngừng. Hiện tại ngươi bên người đi qua bất kỳ nam nhân nào đều có thể là cái kia bắt cóc phạm. Đừng đi nhìn, bảo trì trạng thái bình thường. Ngươi tùy tiện lên một tầng là được, nhưng phải nhớ kỹ, ngày mai trả hết đồng dạng tầng lầu. Tốt, ta đã biết, Đinh Tiềm để Tưởng Vũ Hinh vừa khẩn trương, loại kia bị người dình trộm cảm giác lại tới. Nàng lo lắng bất an cùng những người khác tiến thang máy. Tuyển lầu 6, sau 2 giờ, Đinh Tiềm mới khiến cho nàng xuống lầu, vẫn là từ cửa sau ra cao ốc. Tại bên đường một nhà càng thức trà trong nhà ăn hai người gặp mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.